Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dường như anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ. Bộ Kinh Vân ngạc nhiên, ông ta không ngờ tới những gì mình nói ra lại bị Lâm Tử Minh phát hiện ra. Dù sao thì vị trí nơi ông đứng cách Lâm Tử Minh rất xa. Hơn nữa, nhìn biểu hiện hiện giờ của Lâm Tử Minh rõ ràng là đang nghiền ngẫm, khiến ông có cảm giác cậu ta nghe được hết những lời mình vừa nói ra. Thế nhưng Bộ Kinh Vân vẫn cho rằng ông ta đứng cách xa Lâm Tử Minh như vậy thì Lâm Tử Minh không thể nào nghe được những gì ông ta vừa nói. Chỉ là thông qua ánh mắt của Lâm Tử Minh, hiển nhiên ông ta đoán được đó chính là biểu hiện của sự chán ghét. Đã rất lâu rồi ông ta chưa từng bị người nào nhìn bằng ánh mắt như vậy. Trước Lâm Tử Minh cũng chỉ có một người dám dùng ánh mắt đó nhìn ông ta, người đó chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử, người đó được ca tụng là kết tinh tinh hoa của trời đất. Ông ta chính là tuyệt đỉnh siêu cấp thiên tài, không có người nào có thể vượt qua ông ta. Bộ Kinh Vân từng giao đấu qua rất nhiều lần với Tiêu Giao Tử, nhưng lần giao đấu nào cũng phải đích thân Bộ Kinh Vân mở miệng nhận thua với Tiêu Giao Tử. Nhưng cái tên Lâm Tử Minh này có bản lĩnh gì mà lại dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ông ta chứ? Cho nên chỉ trong nháy mắt, ông ta liền bừng bừng tức giận. Hai mắt ông ta híp lại, cho dù khoảng cách giữa hai người là hơn 1.000 mét, nhưng sát khí tỏa ra trên người ông ta không hề giảm bớt. Ánh mắt ông ta như có hàng ngàn hàng vạn mũi đao đâm thẳng về phía Lâm Tử Minh. Dù sao, Bộ Kinh Vân cũng là siêu cấp thiên tài, tu vi của ông ta chỉ kém Tiêu Giao Tử một chút mà thôi. Thực lực của ông ta vượt xa so với người thường. Ngay cả Adam cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Cho nên sát khí trên người ông ta tỏa ra thật sự rất khủng bố. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, một khi bị ông ta nhìn, khẳng định cũng sẽ bị dọa cho tè ra quần. Còn phải nói sao, hiện giờ những người đang đi bên cạnh Lâm Tử Minh, tuy rằng họ vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của Bộ Kinh Vân, nhưng họ cũng cảm giác được không khí xung quanh họ có gì đó bất thường. Họ cảm thấy rất áp lực, dường như không khí xung quanh họ lúc này đều đang đóng băng, sống lưng họ lạnh toát, da đầu run rẩy. Chuyện gì vậy? Sao tôi có cảm giác có luồng sát khí đang nhắm vào chúng ta? Không khí xung quanh dường như đang đóng băng. Lẽ nào là Adam đã tới đây rồi? Trời ạ! Luồng sát khí này khủng bố quá, tim của tôi sắp ngừng đập mất rồi. Rốt cuộc người đó là ai vậy? Khẳng định là luồng sát khí này nhắm vào Lâm Tử Minh. Họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Khi phát hiện ra luồng sát khí đang nhắm về phía Lâm Tử Minh, sắc mặt người nào người nấy đều trở nên trắng bệch, sợ hãi, lùi về phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định với Lâm Tử Minh. Quả nhiên, sau khi họ tránh xa Lâm Tử Minh ra một đoạn, họ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rốt cuộc khi họ bình tĩnh lại, họ biết nhận định của mình là đúng. Luồng sát khí này là nhắm vào Lâm Tử Minh. Nhưng khi họ nhìn về phía Lâm Tử Minh, lại thấy Lâm Tử Minh tỏ vẻ bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, trên môi vẫn nở nụ cười hờ hững, dường như một chút ảnh hưởng cũng không có. Đúng vậy, anh không hề bị ảnh hưởng bởi luồng sát khí mà Bộ Kinh Vân phát ra. Phải công nhận rằng luồng sát khí mà ông ta tỏa ra rất khủng bố. Những người khác sợ hãi là chuyện rất hợp tình hợp lý. Nhưng dường như anh lại bài xích với luồng sát khí đó. Không phải là sát khí của Bộ Kinh Vân không mạnh, mà là uy lực mà nó phát ra không có cách nào uy hiếp được Lâm Tử Minh. Cho nên anh vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy rõ người đó là Bộ Kinh Vân, anh liền nhanh chóng nghĩ ra Bộ Kinh Vân chính là người lọt vào trong bảng xếp hạng phong tiền. Nhưng cụ thể ông ta là ai thì anh cũng không rõ ràng lắm. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Bộ Kinh Vân, anh liền biết được khí thế của Bộ Kinh Vân rất khủng bố. Hơn nữa, anh cũng biết được Bộ Kinh Vân không phải là cao thủ thần thông cảnh, mà ông ta cũng giống như anh, cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Chỉ có điều, thực lực của Bộ Kinh Vân vượt rất xa so với các cao thủ phổ thông khác. Điều này thật sự rất thú vị. Anh biết rõ Bộ Kinh Vân cũng giống như mình, cũng thuộc hạng tuyệt đỉnh thiên tài. Đồng thời anh cũng chú ý tới Sakya Tony đứng bên cạnh Bộ Kinh Vân. Anh cũng biết Sakya Tony cũng không thuộc hạng tầm thường. Ông ta và Bộ Kinh Vân đều cùng một đẳng cấp với nhau. Mà anh cũng biết được họ chính là hai tuyệt đỉnh thiên tài trong thế giới môn phái. Khi phát hiện ra những điểm này, Lâm Tử Minh cảm thấy chuyện này rất thú vị. Anh có linh cảm, dù sớm hay muộn, sẽ có một ngày nào đó, anh cũng sẽ có cơ hội cùng hai tuyệt đỉnh thiên tài này giao đấu. Lúc trước, do tầm hiểu biết hạn hẹp, cho nên anh vẫn luôn khinh thường. Trên toàn thế giới, có rất ít người được coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Hiện tại anh mới phát hiện ra, hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ. Giờ anh mới biết được, nếu như trên thế giới này có rất ít thiên tài, như vậy sẽ rất tẻ nhạt. Anh nở nụ cười hờ hững, không tiếp tục cùng Bộ Kinh Vân đấu mắt nữa. Mục tiêu ngày hôm nay của anh không phải là hai người tuyệt đỉnh thiên tài đó, mà là Adam. Cho dù ngày hôm nay phải đánh đổi mọi thứ, thì anh cũng muốn đánh bại Adam. Khi ánh mắt của anh rời đi, rốt cuộc Bộ Kinh Vân và Sakya Tony lại tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy. Đừng coi thường Lâm Tử Minh, chúng ta đứng ở chỗ này còn bị cậu ta phát hiện. Chuyện này quả thực rất thú vị. Lúc này, Bộ Kinh Vân cũng đã thu hồi ánh mắt. Ông ta gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nở nụ cười ý vị thâm trường. Dường như ông ta đã coi Lâm Tử Minh trở thành con mồi của mình. Ông ta nói, quả thật rất thú vị. Hiện tại, tôi cũng rất chờ mong tới ngày được gặp cậu ta ở cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh. Sakya Tony cười nói, Bộ Kinh Vân, nghe qua khẩu khí của anh, dường như anh giết chết Lâm Tử Minh. Đừng để tới lúc đó, anh lại không phải là đối thủ của cậu ta, lại làm mất mặt chính mình. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn Sakya Tony, tỏ vẻ khinh thường, nói, Sakya Tony, anh không phải kích đều tôi. Nếu như tôi không phải là đối thủ của cậu ta, thì anh cũng sẽ bị cậu ta giết chết. Sakya Tony nhún vai, nói, tôi không cho rằng là như vậy. Nếu như tới lúc đó anh không đánh thắng cậu ta, thì tôi sẽ làm bạn với cậu ta. Chẳng qua tôi cũng rất mong chờ, không biết cái tên Lâm Tử Minh đó có gan khiêu chiến với Tiêu Giao Tử hay không. Nếu như Tiêu Giao Tử nhận lời thách đấu, khẳng định cuộc chiến đó rất đáng mong chờ. Lời này vừa dứt, trong mắt ông ta như có hai đốm lửa đang cháy, nhìn qua rất quỷ dị. Bộ Kinh Vân tỏ vẻ khinh thường, nói, dựa vào bản lĩnh của cậu ta, cũng muốn so chiêu với Tiêu Giao Tử. Lâm Tử Minh ở bên này ung dung tự tại bước đi, giống như anh đang đi tản bộ ngắm cảnh, mà đội ngũ những người đi phía sau anh càng lúc càng đông hơn. Anh giống như mang theo một luồng sức mạnh vô hình lớn như thủy triều dâng, hồ nước tĩnh lặng, nhưng chỉ cần anh bước đi tới đâu là dòng nước ở nơi đó đều dậy sóng. Mà lúc này đây, địa điểm diễn ra trận đấu đã tập trung rất nhiều có mặt ở đó. Những người này đa số đều là người Mỹ Ly Quốc, người nào người đó đều cao to lực lưỡng, thậm chí vòng vây bên ngoài còn có rất nhiều quân đội đứng canh gác. Những người đó đều đang đợi Lâm Tử Minh tới. Bầu không khí lúc này rất nghiêm nghị, cả người và không khí nơi đây đều như đang kết tụ lại. Khi Lâm Tử Minh vừa tới, những tiếng bàn luận đột nhiên trở nên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh cũng nhìn thấy người đàn ông da trắng, tóc vàng đang ngồi xếp bằng giữa hòn đảo nhỏ ở hồ nước, không phải ai khác mà chính là Adam. Khi Lâm Tử Minh đang quan sát ông ta, đột nhiên ông ta mở mắt ra. Khi ông ta mở mắt ra, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ tung, giống như ở trên trời xuất hiện đôi mắt thật to đang nhìn họ. Loại cảm giác này thật sự rất khủng bố. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, họ chẳng khác gì đang bị ông trời dán mắt tới họ. Toàn bộ bí mật của họ cất giữ lâu nay đều bị bại, mà ông trời ở đây chính là Adam. Họ đều tỏ vẻ hoang mang, sợ hãi, vội vàng lui về phía đằng sau, không dám đối diện với ánh mắt của Adam. Hiện giờ Adam chẳng khác gì hóa thân của trời cao, lời nói và ý nghĩ của ông ta chẳng khác gì thánh chỉ. Hai mắt ông ta từ từ mở ra, bên trong không ngừng lóe lên những tia sáng vàng óng ánh. Ánh sáng trong đôi mắt của ông ta không ngừng nhấp nháy, chẳng khác gì những tia sét trong cơn giông. Kết hợp với vẻ ngoài của ông ta, nhìn qua, ông ta không giống như người trần mắt thịt. Ông ta chẳng khác gì vị thần tiên được ông trời giáng xuống trần gian. Ngay cả Lâm Tử Minh, trong khoảnh khắc Adam mở mắt ra, anh cũng cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ xâm nhập vào người mình. Áp lực đem lại cho anh cũng rất nặng nề. Hô hấp của anh vốn dĩ rất bình thường, giờ khắc này đây đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, còn có dấu hiệu như khó thở. Thậm chí trái tim anh còn đập điên cuồng. Dù sao, hiện tại thực lực của anh cũng vượt xa so với những người có mặt ở đây. Đừng coi thường anh chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực của anh hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những người đó. Nhưng khoảnh khắc Adam mở mắt ra nhìn, anh cũng đã bị ông ta dọa sợ. Đương nhiên, hiện tượng này cũng chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Chưa tới 5 giây sau, trạng thái tâm lý của anh đã khôi phục như thường. Đối với anh mà nói, anh chỉ bị ảnh hưởng trong giây lát mà thôi. Ngay sau đó, mọi chuyện đều trở về quỹ đạo ban đầu. Hiện tại, anh đứng cách Adam hơn 1.000 mét, nhưng lại có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt tỏa ra trên người của Adam. Hơn nữa, luồng sát khí trên người Adam còn nhắm thẳng vào anh. Phải công nhận rằng Adam là người đứng đầu Mỹ Lê Quốc, đồng thời cũng là đại ma đầu đứng đầu phương Tây. Thực lực của ông ta rất khủng bố, so với Atola khẳng định là sẽ cao hơn một bậc. Nếu như đổi lại là người khác, khi đối mặt với nhân vật khủng bố như vậy, khẳng định sớm đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Nhưng chuyện này đối với Lâm Tử Minh càng khiến anh phấn khích hơn. Sự phấn khích này xuất phát từ trong xương tủy. Hiện tại, trong lòng anh ở trong trạng thái vô dục vô cầu, bất kỳ ý nghĩ nào cũng không hề có, chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải quyết chiến một phen với Adam. Trạng thái tâm lý này của anh giống như ngọc lưu ly, hết sức thuần khiết, một chút tạp niệm cũng không có. Điều này có thể giúp cho anh phát huy tác dụng tốt nhất. Khi anh đối diện với Adam, cũng phát ra bất kỳ luồng sát khí kinh thiên động địa nào, cũng không khiến mọi người ở đây phải hoảng sợ. Biểu hiện hiện giờ của anh hiển nhiên là khác hẳn so với Adam. Dịu dàng như nước, không làm ra bất cứ điều gì ảnh hưởng tới người xung quanh. 5 giây trôi qua, rốt cuộc những người ở đây cũng hoàn hồn, họ ngay lập tức bàn luận sôi nổi. Trời ạ, người đó chính là Adam sao? Quả nhiên không hổ danh là người mạnh nhất Mỹ Lì Quốc. Ánh mắt lúc nãy của Adam thật sự rất khủng bố. Tôi cũng phải công nhận điều này. Lúc nãy đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mất đi năng lực phán đoán. Dù sao, thực lực hiện tại của chúng ta quả nhiên là kém xa rất nhiều so với Adam. Chỉ cần một ánh mắt của ông ta đã ngay sự xáo trộn lớn như vậy. Nếu như tôi đứng trước mặt ông ta, chỉ sợ sẽ bị ánh mắt của Adam trực tiếp giết chết. Khủng bố, quả thật rất khủng bố. Adam là được mệnh danh là đại ma vương của vùng trời phương Tây. Ngày hôm nay, rốt cuộc, tôi cũng đã được trải nghiệm qua cái được gọi là uy năng vô tận rồi. Mấy người nhìn xem, có phải là cái tên Lâm Tử Minh đó cũng đã bị Adam dọa sợ rồi hay không? Nhìn cậu ta kìa, không dám động đậy luôn. Tôi đoán, hiện giờ khẳng định cậu ta đang rất hối hận. Dù sao, cậu ta cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, vẫn chưa có chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh, lại dám ngạo mạn khiêu chiến với Adam, quả thực điếc không sợ súng. Đúng vậy, cậu ta chẳng khác gì thằng đần bị điên, tự coi mình là tuyệt đỉnh thiên tài, muốn bành trướng uy danh, cho nên mới dám cả gan khiêu chiến với Adam. Khi Adam tung hoành thiên hạ, gây tiếng vang khắp nơi, tôi đoán khi đó có khi cậu ta còn chưa được sinh ra. Mọi người cứ chờ mà xem, lần này khẳng định tên đó chết chắc rồi. Adam gác kiếm đã nhiều năm, lần này ông ta đích thân ra trận, khẳng định sẽ là đoạt mạng của Lâm Tử Minh. Đó là điều đương nhiên, ai mà không biết, đồ đệ của Adam là Hannibal, 2 ngày trước đã bị Lâm Tử Minh thủ tiêu. Lần này Adam chắc chắn sẽ thay đệ tử của mình mà báo thù. Cảm thấy tiếc thay cho Hoa Quốc, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một thiên tài, hiện giờ chuẩn bị phải bỏ mạng trên tay của Adam. Ha ha ha. Những người có mặt ở đây đều đang không ngừng bàn tán sôi nổi. Đa số những người có mặt ở đây đều xem thường Lâm Tử Minh. Họ đều cho rằng ngày hôm nay chính là ngày giỗ của Lâm Tử Minh. Chuyện này cũng giống như trận quyết đấu với Hannibal. Lần đó họ cũng dám chắc là Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Nhưng lần này, cho dù đánh chết, họ cũng dám khẳng định Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ chết ở trên tay của Adam. Dù sao, Hannibal cũng chỉ là đệ tử của Adam. Cậu ta cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Hiển nhiên, thực lực của cậu ta còn kém xa Adam. Những lời bàn luận của họ chẳng tốt đẹp chút nào. Cho dù Lâm Tử Minh có thể đánh bại Hannibal, nhưng họ vẫn có thể dám chắc 100% là Lâm Tử Minh quyết đấu với Adam, cơ hội thắng sẽ là 0%. Hiện giờ họ còn đánh cược với nhau, xem Lâm Tử Minh có thể chống đỡ được bao lâu. Đa số mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh sẽ không chống đỡ nổi 30 giây. Lần này chắc chắn anh sẽ phải chết. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời bàn luận như vậy, anh luôn bỏ ngoài tai. Anh không hề quan tâm tới những lời bàn luận như vậy. Những lời như vậy một chút cũng không khiến anh dao động. Hiện tại, trạng thái tâm lý của anh chẳng khác gì ngọc lưu ly, không lẫn một chút tạp chất nào. Sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời như vậy chứ? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người có mặt ở đây, Lâm Tử Minh vẫn ung dung, tự tại bước về phía Adam. Khi anh bước tới bên bờ hồ, dự định sẽ lao trên mặt nước, tiến thẳng tới nơi Adam đang ngồi trên hòn đảo nhỏ. Tiếng cổ vũ kèm theo sự run rẩy đột nhiên vang lên ở bên tai anh. Huấn luyện viên Lâm, anh nhất định phải thắng. Người đó dùng tiếng Trung phổ thông, hoàn toàn không phải là tiếng Anh. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Minh liền dừng lại, quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một người thanh niên người Hoa Quốc trẻ tuổi. Nhìn qua, cậu ta cũng chỉ là một võ sĩ bình thường mà thôi. Trên người cậu ta khoác trên mình bộ trang phục của võ sĩ, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, không ngừng tiếp sức cho Lâm Tử Minh. Tâm trạng lúc trước của Lâm Tử Minh vẫn bình lặng như giếng cổ, rốt cuộc cũng bị lay động. Anh nở nụ cười trên môi, gật đầu với người đó, cười nói: "Tôi hứa với cậu, nhất định sẽ giành chiến thắng." Người trẻ tuổi đó dường như không ngờ tới là Lâm Tử Minh sẽ chú ý tới mình. Cậu ta cười, trên mặt hiện rõ dáng vẻ hạnh phúc và vui sướng, hai má ửng hồng. Sau đó, những người khác cũng không ngừng hô hào, cổ vũ cho anh. Huấn luyện viên Lâm, anh nhất định phải thắng, anh nhất định phải nỗ lực hết sức mình. Huấn luyện viên Lâm, anh cứ yên tâm, chúng em luôn ủng hộ và luôn ở bên cạnh anh, mọi người đều tin tưởng anh. Huấn luyện viên Lâm, cố lên. Những tiếng cổ vũ không ngừng vang vọng ở bên tai, điều này khiến trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy rất ấm áp. Lâm Tử Minh nở nụ cười ôn hòa, gật gật đầu nói: "Mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ không khiến mọi người phải thất vọng." Nụ cười của anh ấm áp như gió mùa xuân. Đồng bào của anh khi nhìn thấy nụ cười này của anh như được tắm mình trong gió xuân. Họ cũng cảm thấy rất tin tưởng anh, cho rằng anh không hề nói dối. Trong lòng họ cũng cảm thấy an tâm hơn. Cuộc chiến lần này với Adam quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc chiến với Hannibal. Rất nhiều người đến từ các nước trên thế giới này đều tập trung ở chỗ này. Họ đều muốn được tận mắt theo dõi trận đại chiến ngàn năm mới có một lần này. Phần lớn trong số đó đều là các cao thủ võ thuật. Trong số đó, có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Cũng có một vài cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Thậm chí bên trong đó còn có một vài nhân vật rất khủng bố ẩn mình trong đấy. Trận đấu lần này của Lâm Tử Minh chính là trận đấu được nhiều người mong đợi nhất từ trước tới nay. Mọi nhất cử nhất động của anh đều được mọi người trên thế giới này chú ý tới. Áp lực mang tới rất lớn, thậm chí còn ảnh hưởng tới anh. Không khí xung quanh anh dường như cũng kết tụ lại. Anh biết bởi vì ở đây có quá nhiều người, cho nên tâm lý của anh bị ảnh hưởng, đặc biệt là sự thù hận của những người Mỹ Lê Quốc đối với anh. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù người đó là Thượng quan Như Phong, khi gặp phải tình huống như vậy, khẳng định tinh thần cũng bị dao động, thậm chí cảm thấy rất hồi hộp, dẫn đến việc gì cũng không thể phát huy được toàn bộ khả năng của mình. Nhưng chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói cũng không được tính là chuyện gì quá to tát, bởi vì hiện tại trạng thái tâm lý của anh đã trở nên cân bằng hơn, hô hấp cũng trở lại bình thường như lúc ban đầu, mọi tạp niệm đều bị anh quẳng ra khỏi đầu, quay về trạng thái tinh khiết nhất. Anh ôn hòa nhìn Adam. Sau đó, dưới sự chú ý của hàng triệu con mắt, anh bắt đầu triển khai bước đầu tiên. Anh từ trên nền đất lướt về phía mặt hồ. Rõ ràng là anh đang lướt đi trên mặt nước, nhưng nước vẫn không chút dao động, khiến người ta có cảm giác anh như người hư vô, không có trọng lượng, nhẹ nhàng như lông hồng đang trôi giạt trên hồ nước. Khi mọi người tận mắt nhìn thấy một màn như vậy, họ đều ngạc nhiên không thôi. Theo sự hiểu biết của họ, cho dù công phu của người đó có mạnh mẽ tới đâu, khẳng định cũng không có cách nào thoát khỏi định luật lực hút trái đất. Đừng nói tới cấp bậc cao thủ nặng 100 kg, cho dù là đồ vật nặng chỉ có mấy lạng, khi đặt ở trên mặt nước khẳng định cũng sẽ bị chìm xuống nước. Nhưng Lâm Tử Minh lại hoàn toàn không giống như vậy. Anh không nhanh không chậm, ung dung tự tại lướt trên mặt nước. Mặt nước chỉ có thể chạm tới đế giày của anh. Theo mỗi bước đi của anh, nước chỉ nhẹ nhàng lay động về bốn phía. Chỉ có như vậy mà thôi. Chuyện gì vậy? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Lâm Tử Minh đang đi trên mặt nước hay sao? Chuyện này thật sự rất hoang đường. Lâm Tử Minh đang giở trò gì vậy? Tôi nghe nói, cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng thứ tư có thể lướt đi trên mặt nước, nhưng thông qua lực sản sinh từ ngón chân sẽ khiến cho làn nước bị dao động rất mạnh. Nước sẽ tràn qua đầu gối người đó. Hơn nữa, nếu như không điều chỉnh tốt lực ở ngón chân thì sẽ bị nhấn chìm. Nhưng Lâm Tử Minh thì sao chứ? Nước chỉ có thể chạm tới gót giày của anh ta. Chuyện này là sao chứ? Lẽ nào Lâm Tử Minh là thần tiên hay sao? Đúng vậy, đó đều là những phạm chủ cơ bản của định luật lực hút trái đất. Nhưng vì sao định luật đó lại không áp dụng được ở trên người anh ta chứ? Lẽ nào Lâm Tử Minh đã là cao thủ thần thông cảnh? Chuyện đó là điều không thể nào. Lâm Tử Minh mới 30 tuổi, chuyện đó không thể xảy ra được. Tôi từng nghe các tiền bối có nói, người sống trên thế giới này sẽ bị hạn chế theo quy luật sinh tồn. Trước 35 tuổi, không thể nào có thể đột phá thành cao thủ thần thông cảnh được. Trừ khi người đó là tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể bứt phá được. Theo tôi, Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Adam. Vậy sao anh ta có thể làm được như vậy? Theo tôi, nhất định là có người đã động chân động tay với hồ nước để hỗ trợ anh ta. Những người có mặt ở đây đều đang không ngừng bàn luận sôi nổi. Có người còn cho rằng những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra chỉ là làm màu mà thôi. Thậm chí, có người còn bước tới gần hồ nước để xác thực xem có phải đã có người động tay động chân với hồ nước để hỗ trợ Lâm Tử Minh hay không. Thế nhưng khi họ vừa đặt chân xuống mặt hồ, chân liền nhanh chóng bị nước nhấn chìm. Có một số người còn không tin, nhảy xuống hồ nước, cả người bị chìm trong hồ nước. Những hình ảnh đó thật sự là giờ khóc giờ cười. Lần này, rốt cuộc họ cũng tin tưởng Lâm Tử Minh không hề dùng bất kỳ chiêu trò nào, mà thực sự là anh có thể lướt đi trên mặt hồ. Loại khinh công này họ từng có nghe qua. Những người Hoa Quốc đang có mặt ở đây, khi họ tận mắt chứng kiến một màn đang diễn ra như vậy, họ trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Họ cho rằng cơ hội thắng của Lâm Tử Minh đã lớn hơn một chút, mà những khán giả là người Mỹ Lê Quốc thì lại hoàn toàn ngược lại. Họ cảm thấy rất khó chịu khi tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh khiến cho hội trường trở nên náo động như vậy. Họ liên tục mở miệng chửi rủa Lâm Tử Minh. Adam đứng dậy, khi ông ta nhìn thấy những gì Lâm Tử Minh đang thể hiện ra, mắt ông ta nhẹ nhàng híp lại, trong mắt ánh lên sự nguy hiểm cùng khó chịu. Ông ta tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng âm lượng không lớn, thế nhưng mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng hừ lạnh của ông ta chẳng khác gì tiếng sấm trong giông bão, tràn ngập uy nghiêm và sự khủng bố. Sau đó, Adam liền bước về phía trước một bước. Ông ta nặng nề giẫm chân một cái, toàn bộ hồ nước đều dậy sóng. Chỉ trong chớp mắt, một luồng khí vô hình tràn ra từ phía dưới chân của ông ta, truyền ra ngoài, xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Làn khí đó xuyên qua mặt nước, phát ra những tiếng vang như sấm nổ, bọt nước văng khắp bốn phía. Nguồn khí lực đó chỉ trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, sức mạnh như vũ bão, dường như muốn nhấn chìm Lâm Tử Minh. Đương nhiên, nguồn sức mạnh như vậy hoàn toàn không có cách nào khiến Lâm Tử Minh bị tổn thương. Ông ta hoàn toàn không muốn giải quyết Lâm Tử Minh bằng cách thức như vậy. Mục đích chính của ông ta chỉ là để ra uy với Lâm Tử Minh mà thôi. Những người có mặt ở đây đều căng mắt ra theo dõi những gì đang diễn ra, bởi vì họ sợ chỉ lơ là một chút là họ sẽ bỏ lỡ mọi tình tiết trong trận quyết chiến lần này. Lâm Tử Minh đối diện với sự phản kích của Adam cũng tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì. Thậm chí anh còn nở nụ cười nhàn nhạt với ông ta. Anh nhẹ nhàng duỗi chân trái ra, nhắm thẳng về phía Adam, tung ra một quyền với sức mạnh thật sự rất khủng bố. Mặt nước giống như con rồng đang bay lượn. Sau đó anh lại nhẹ nhàng dịch chuyển, chân phải tung ra một quyền. 2 giây sau, tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến mọi người có mặt ở đây đều chấn động. Sóng lớn cuồn cuộn nổi lên khỏi trên mặt nước. Từng đợt sóng lớn nối tiếp lẫn nhau, lao thẳng về phía trước. Một màn như vậy thật sự rất chấn động. Thậm chí có một vài người bởi vì năng lực có hạn cho nên đã bị sóng đánh trọng thương. Adam giận tím mặt. Cái tên Lâm Tử Minh lại dám ra uy với ông ta. Thật sự đáng chết mà. Chuyện đã như vậy thì Adam cũng không tiếp tục ra uy với Lâm Tử Minh nữa. Hiện tại ông ta cũng nhận ra cái tên Lâm Tử Minh là đang cố đấm ăn xôi. Nhưng nếu như Lâm Tử Minh đã có gan xuất hiện ở đây thì ngày hôm nay Lâm Tử Minh nhất định cũng phải có gan đối mặt với cái chết. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, không hề che giấu ý định giết người với anh. Dưới sự chứng kiến của những người có mặt ở đây, rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng đã hoàn thành lộ trình của mình. Hiện giờ anh đang đứng ở trên đảo nhỏ, đứng trước mặt Lâm Tử Minh. Nhất thời mọi tiếng ồn ào, huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người ở đây đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động giữa hai người. Họ sợ mình sẽ bỏ lỡ một màn đặc sắc đang diễn ra trước mắt. Vốn dĩ ở trên thế giới này, cao thủ thần thông cảnh rất ít, càng không cần phải nghĩ tới cuộc đại chiến giữa các cao thủ thần thông cảnh với nhau. Thần thông cảnh sở dĩ được gọi là thông thần cảnh, kỳ thực chính là con đường tu luyện tới cảnh giới thần tiên, có thể nói là bán tiên. Ở cảnh giới này, nghiêm túc mà nói, những người đã đạt tới cảnh giới này đã không được coi là người thường nữa, mà họ đã thoát xác ở một cảnh giới cao hơn. Về mọi phương diện của người đó đều sẽ ở một tầm cao hơn so với những người bình thường. Adam là cao thủ thần thông cảnh chân chính, hơn nữa còn là nhất phẩm thần thông cảnh. Uy danh của ông ta lừng lẫy bốn phương. Ông ta là người mạnh nhất ở Mỹ Lý Quốc, cũng là người xưng bá ở phương Tây. Từ khi xuất đạo tới nay, ông ta đã lập ra rất nhiều chiến công lừng lẫy, uy danh lừng lẫy bốn phương. Mà Lâm Tử Minh chỉ là một tên thiên tài còn con tới từ Hoa Quốc, còn chưa chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Thân thể cậu ta chẳng khác gì những người bình thường khác, lại dám cả gan chạy tới Mỹ Lý Quốc khiêu chiến Adam, tự biến mình thành đề tài cho người ta tranh luận. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn là người đại diện cho Hoa Quốc. Trong khoảng thời gian này, anh ở Mỹ Lý Quốc đã xáo trộn toàn bộ Mỹ Lý Quốc. Hiện giờ có thể nói, cuộc chiến này không đơn thuần là cuộc chiến giữa hai cao thủ võ thuật nữa, mà là cuộc tranh tài giữa hai quốc gia. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự có thể đánh bại Adam, như vậy địa vị của Hoa Quốc trên trường quốc tế sẽ được thăng hạng, khẳng định sẽ không giống như hiện giờ. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng tỷ lệ thắng cuộc của anh rất nhỏ, thậm chí là bằng không. Lâm Tử Minh có thể sống sót trên tay Adam đã là điều may mắn lắm rồi. Rốt cuộc anh cũng đã mặt đối mặt với Adam. Adam là người đầu tiên phát biểu. Lâm Tử Minh, tôi phải công nhận rằng tôi đã coi thường cậu. Lúc trước tôi không hề nghĩ tới cậu sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cậu lại có gan đứng đối diện với tôi. Giọng nói của Adam rất gợi cảm và êm tai, chẳng khác gì thần tiên ở trên cao, khiến người ta say mê. Phối hợp với vóc dáng cao to, tuấn tú, ông ta khoác trên mình bộ trang phục màu vàng óng ánh, khiến người ta liên tưởng tới ông ta chẳng khác gì Adam trong thần thoại, chính là vị thần tiên từ trên trời giáng xuống. Mà Lâm Tử Minh so với ông ta thì chẳng khác gì một người bình thường, không thể nào bình thường hơn được nữa. Lâm Tử Minh khoác trên mình bộ trang phục trang nhã, giản dị, trông chẳng khác gì một người qua đường. Chỉ cần tìm đại ở trên đường cũng có thể tìm được có một đống người giống như anh. Anh so với Adam quả thật khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, chiều cao của Lâm Tử Minh chính là dạng chiều cao phổ thông của người phương Đông, thua xa so với chiều cao của người phương Tây. Lâm Tử Minh khi đối diện với Adam trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp. Adam, chắc hẳn ông không ngờ tới tôi lại dám đứng đối diện với ông như lúc này. Ở mùa giải cung phu cấp, ông từng có ý định giết tôi. Ông đường đường là người đứng đầu Mỹ Lý Quốc, còn là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh, lại có ý định giết một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn còn con. Phải thừa nhận rằng Ông quá tiểu nhân, lòng dạ của ông so với quân thần của Hòa Quốc thật sự là quá hẹp hòi. Loại người như ông chỉ được xếp vào hạng tiểu nhân mà thôi. Adam nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh liền nổi giận, đôi đồng tử của ông ta co rút mãnh liệt, sát khí ông ta cố gắng ẩn giấu giờ phút này toàn bộ đều bị bộc phát ra ngoài. Cậu là hậu bối lại dám nói ra những lời như vậy với tôi, đáng chết. Adam nổi giận tam bành, nhanh chóng lao về phía anh. Tốc độ của ông ta rất nhanh, lời còn chưa dứt ông ta đã lao thẳng về phía anh. Khí thế trên người ông ta tỏa ra khiến những người ở đây đều cảm thấy áp lực rất nặng nề. Lâm Tử Minh lại có thể nhẹ nhàng né tránh, nhẹ nhàng như lông chim, dường như cả người anh không hề có chút trọng lượng nào. Anh có thể uốn lượn, tránh né một cách rất dễ dàng. Chiêu Adam xuất ra không hề đánh trúng Lâm Tử Minh, sự tức giận trong mắt ông ta càng chất chứa nhiều hơn. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng nảy sinh chút kiêng kỵ với anh. Thủ pháp của cái tên Lâm Tử Minh quá mức linh hoạt, chiêu đánh lén vừa rồi của ông ta không có cách nào khiến Lâm Tử Minh trúng chiêu. Theo lý mà nói, Lâm Tử Minh chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thân thủ của anh hoàn toàn không có cách nào linh hoạt như vậy được. Lẽ nào cái tên người Hoa Quốc này thật sự là kết tinh tinh hoa của trời và đất trong truyền thuyết? Nghĩ tới điều này, trong lòng ông ta càng thêm phiền não, thậm chí còn cảm thấy đố kỵ. Adam hắn tiếng tăm lừng lẫy một đời, tung hoành thiên hạ. Từ khi xuất đạo đến nay, ông ta vẫn là vô địch thiên hạ, không có người nào có thể vượt qua ông ta. Không tính tới người được coi là kết tinh tinh hoa của trời đất trong truyền thuyết, nhưng cái tên người Hoa Quốc này dựa vào cái thá gì lại là kết tinh tinh hoa của trời đất chứ? Khóe miệng ông ta nhẹ nhàng nhếch lên, trong đầu xuất hiện ý nghĩ, nếu như Lâm Tử Minh là tuyệt đỉnh thiên tài, còn có thể là kết tinh tinh hoa của trời đất. Như vậy, nếu như ông ta có thể giết chết Lâm Tử Minh, thì ông ta sẽ là người được thừa hưởng số mệnh này. Tới lúc đó, tu vi của ông ta sẽ thăng hạng, ông ta có thể trở thành cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh. Chuyện đó rất có thể xảy ra. Sau khi Lâm Tử Minh có thể nhẹ nhàng né tránh, Adam cũng không tiếp tục xuất chiêu nữa. Anh cười nói, những điều tôi nhận xét về ông không hề sai chút nào. Ông đúng là đồ tiểu nhân, là người đứng đầu một nước, ông lại giở chiêu đánh lén tôi. Tiếc rằng dựa vào bản lĩnh của ông, ngay cả đánh lén cũng không có cách nào khiến tôi bị thương. Lâm Tử Minh mặc dù nói không lớn, nhưng mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ. Hơn nữa, những lời anh nói như thức tỉnh mọi người có mặt ở đây, khiến mọi người có mặt ở đây đột nhiên bừng tỉnh và đều đưa ra một kết luận giống nhau. Adam là cao thủ thần thông cảnh nhưng lại triển khai đánh lén. Ông ta đúng là đồ tiểu nhân. Adam thông qua ánh mắt của những người đó cũng biết rõ những gì họ đang nghĩ trong đầu. Khóe miệng ông ta không ngừng co rút. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tử Minh. Ông ta hận không thể ngay lập tức giết chết Lâm Tử Minh. Nhưng sự tức giận này cũng bị ông ta nén xuống, bởi vì ông ta biết rõ ngày hôm nay là ông ta chủ động khai chiến với Lâm Tử Minh, hơn nữa còn thông báo rộng rãi cho toàn bộ người trên thế giới này đều biết. Cho nên ông ta không muốn giải quyết Lâm Tử Minh một cách dễ dàng như vậy. Nếu làm như vậy, khẳng định sẽ không có cách nào phô trương danh thế của ông ta. Cho nên ông ta nhất định phải kéo dài cuộc chiến này, hơn nữa còn phải đẩy nó lên mức kịch liệt nhất. Như vậy mới có thể chứng tỏ bản lĩnh của ông ta cho toàn bộ người trên thế giới này biết. Ha ha ha! Ông ta cười phá lên, giống như nghe thấy chuyện hải tiểu lâm. Tiếng cười của ông ta rất giòn giã, vang vọng bốn phía. Trong tiếng cười của ông ta ẩn chứa một luồng sức mạnh vô hình, khiến không gian xung quanh đều biến đổi. Mặt hồ đột nhiên dậy sóng, từng cơn sóng đánh nối tiếp nhau, giống như bị bong nguyên tử tàn phá vậy. Mặt hồ cuồn cuộn sóng, cảnh tượng đó hết sức chấn động. Tiếng sóng truyền tới tai những người có mặt ở đây, màng nhĩ bởi vì tiếng sóng quá mạnh mà trở nên đau đớn kịch liệt. Các sinh vật sống gần đó, bao gồm cả côn trùng và chim muông, đều bị dọa sợ, bay tán loạn tìm chỗ trú chân. Nguồn sức mạnh đó thật sự rất khủng bố, chẳng khác gì sóng thần đang ập tới. Thế nhưng những chuyện này lại không hề ảnh hưởng tới Lâm Tử Minh. Anh vẫn tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên môi anh vẫn duy trì nụ cười như cũ. Anh vẫn đang đợi Adam nói tiếp. Adam nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh cười nói. Cậu thanh niên người Hoa Quốc, cậu có tư cách gì mà chửi bới tôi? Người Hoa Quốc các người là chủng tộc thấp kém, có tư cách gì mà mắng tôi? Ngày hôm nay, cậu dám ngang nhiên đứng ở đây mắng tôi là nghe theo lời xúi dục của quân thần Hoa Quốc, có phải không? Tôi biết mấy năm nay Hoa Quốc có cơ hội ngước đầu lên, nhưng cậu cho rằng mình có bản lĩnh đánh lại tôi hay sao? Ha ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lời này của ông ta vừa dứt, mọi người có mặt ở đây đều bừng tỉnh. Đúng vậy, Lâm Tử Minh chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, cho dù đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, xương cốt của cậu ta vẫn là người trần mắt thịt. Một cao thủ nửa tầng thần thông cảnh lại dám cả gan khiêu chiến với Adam, điều này quả thực rất hoang đường. Át hẳn là ở phía sau cậu ta có quân thần chống lưng. Sau đó, Adam cũng không cho Lâm Tử Minh thời gian phản bác lại những gì ông ta nói. Ông ta hướng về phía những người dân Hoa Quốc đang có mặt ở đây, lớn tiếng nói. Hoàng Đạo Phố, tôi biết ông đã tới đây rồi. Bước ra đây đi. Những năm gần đây, ông vẫn muốn khiêu chiến với tôi, nhưng tôi chưa từng nhận lời ứng chiến. Hiện tại, ông lại phái thủ hạ của mình tới khiêu chiến với tôi. Nếu ông còn là đàn ông, thì hãy bước ra đây, vui vẻ quyết chiến với tôi một trận. Như vậy, tôi còn có thể tôn trọng ông. Nếu như ông không dám bước ra đây, thì tôi sẽ không nể mặt ông mà giết chết cái tên đang đứng trước mặt tôi. Nghe thấy những lời này của Adam, mọi người đều đồng loạt chuyển rời sự chú ý về phía Adam đang nhìn. Giống như Hoàng Đạo Phố thật sự đang có mặt ở chỗ đó vậy. Tinh thần của mọi người có mặt ở đây càng phấn chấn hơn. Hoàng Đạo Phố là quân thần của Hoa Quốc, cũng chính là một trong những vị anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của Hoa Quốc. Ông ta được người đời ca ngợi là thần hộ mệnh của Hoa Quốc. Ông ta cũng là một trong số ít các cao thủ thần thông cảnh. Bản lĩnh của ông ta thật sự rất lợi hại. Nhiều năm về trước, Hoa Quốc bị hàng loạt các thế lực lớn nhắm vào. Nếu như không có Hoàng Đạo Phố đích thân trấn áp, khẳng định Hoa Quốc sớm đã lụi tàn, nào có cơ hội phát triển như ngày hôm nay. Có thể nói, Hoa Quốc có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay, mọi chuyện đều có liên quan tới người có tên là Hoàng Đạo Phố. Hơn nữa, Hoàng Đạo Phố còn được ca tụng là đại ma đầu của giới phương Đông, vừa khéo lại đối lập với đại ma đầu của phương Tây là Adam. Từng có rất nhiều người lấy hai người ra bàn luận xem Hoàng Đạo Phố và Adam rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai. Nhưng điều khiến người ta thất vọng nhất đó chính là hai người họ từ trước tới nay chưa từng giao đấu với nhau. Chuyện này khiến cho mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Họ đều mong đợi tới ngày hai nhân vật truyền kỳ có thể đích thân giao đấu với nhau một trận. Hiện tại mọi người nghe thấy Adam nói ra những lời như vậy, giống như Hoàng Đạo Phố sẽ thật sự xuất hiện ở chỗ này, còn có thể cùng Adam đại chiến. Nếu như chuyện này là thật, thì họ có chết cũng mãn nguyện. Suy cho cùng, danh tiếng của Hoàng Đạo Phố cũng hơn hẳn Lâm Tử Minh. Nếu như Hoàng Đạo Phố có thể cùng Adam giao đấu một trận, khẳng định trận chiến đấy sẽ rất đặc sắc hơn nhiều so với trận chiến giữa Lâm Tử Minh và Adam. Đúng vậy, họ luôn cho rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Adam. Cho dù bản lĩnh của Lâm Tử Minh rất lợi hại, những gì anh thể hiện ra lúc nãy đều khiến người ta chấn động. Nhưng đối đầu với Adam thì họ luôn cho rằng anh sẽ ở thế hạ phong. Nhưng thật lòng họ đều cho rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn không cùng cấp bậc để có thể tranh tài với Adam. Adam có thể dễ dàng giết chết Lâm Tử Minh. Người có thể chân chính so tài với Adam đó chính là Hoàng Đạo Phố. Tất cả những người có mặt ở đây đều có suy nghĩ như vậy, bao gồm cả chuyện Lâm Tử Minh dám cả gan tới Mỹ Lệ Quốc lộng hành. Những việc như vậy nhất định là nghe theo lời xúi dục của quân thần Hoàng Đạo Phố. Lâm Tử Minh nhíu mày, anh không ngờ tới Adam lại vô liêm sỉ như vậy, dám giở trò mèo lừa mọi người có mặt ở đây. Hoàng Đạo Phố không hề có mặt ở chỗ này. Nếu như ông ấy có mặt ở chỗ này, khẳng định anh đã phát giác ra. Nếu như Hoàng Đạo Phố có mặt ở chỗ này, khẳng định Adam cũng biết được. Hơn nữa, Adam thừa biết hướng ông ta đang nhìn, ngay cả một bóng người cũng không có. Những việc Adam đang làm chỉ là đang tung hỏa mù mà thôi. Lâm Tử Minh không ngu, sao anh lại không biết mục đích của Adam là gì chứ? Ông ta đang tự rát vàng lên mặt mình, tỏ vẻ bản thân mình nghĩa khí, không muốn ỷ lớn bắt nạt nhỏ, khiến cho người ta khinh thường thực lực của anh. Phải thừa nhận rằng đầu óc của Adam rất linh hoạt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ông ta đã có cách để dắt mũi dư luận, khiến những người có mặt ở đây đều hiểu lầm là ông ta đang chiếm thế thượng phong. Chỉ có điều, những trò mèo này của ông ta trước sau vẫn chẳng có ích lợi gì. Rốt cuộc, Lâm Tử Minh cũng phản bác lại ông ta. À đám, ông cho rằng người trong thiên hạ này đều ngu hay sao? Tôi biết ông hống hách, nhưng không ngờ tới ông lại hống hách tới trình độ như vậy. Ông cũng không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa. Tuyên bối Hoàng Phố, ông ấy không hề có mặt ở chỗ này. Ông ấy hiện tại ở Hoa Quốc, cách nơi này hàng vạn dặm. Chỗ ông đang nhìn chỉ là hư không mà thôi. Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, những người có mặt ở đây đều rất ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Hoàng Đạo Phố không có mặt ở chỗ này? Họ căng mắt ra nhìn, quả nhiên chỗ đó không một bóng người. Adam không hề quan tâm, ông ta tiếp tục nói. Hoàng Đạo Phố, ông thật sự khiến tôi rất thất vọng. Nếu như ông còn không chịu bước ra, tôi sẽ ngay lập tức giết chết tên này. Đến lúc đó, ông cũng đừng trách tôi không nể mặt ông. Phải công nhận rằng, Adam diễn như thật, ông ta không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Kỹ năng diễn của ông ta thật sự tốt hơn rất nhiều so với các diễn viên, khiến cho những người có mặt ở chỗ này đều tin tưởng những gì ông ta nói là thật. Nhưng những gì ông ta nói lại hoàn toàn không có tác dụng với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bật cười, tiếp tục phản bác lại ông ta. Adam, ông không cần phải diễn nữa. Cho dù ông diễn thật như thế nào, cũng hoàn toàn không có cách nào thay đổi cục diện ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ông nhất định sẽ phải bại dưới tay tôi. Anh vừa dứt lời, khí thế trên người anh cũng không ngừng tăng cao, chẳng khác gì thủy triều đang lên. Giây sau so với giây trước càng cao hơn. Mọi người vốn dĩ còn cho rằng anh chỉ là một người bình thường. Đột nhiên anh lại có sự biến hóa lớn như vậy, khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người anh. Mọi người vốn dĩ vẫn luôn xem thường anh, coi thường anh, ngựa non háu đá, dám khiêu chiến với Adam, coi thường anh là nhân vật còn con, chẳng khác gì con ruồi bị người ta giật dây, cho nên mới dám làm ra hành động mất trí như vậy. Thế nhưng hiện giờ mọi người mới nhận ra Lâm Tử Minh hoàn toàn không đơn giản như vậy. Adam trầm mặt, nhưng ông ta cũng không nói gì. Ông ta trầm mặt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hai mắt ông ta giống như radar, quét khắp người Lâm Tử Minh từ trên xuống dưới một lượt, nhanh chóng phân tích rồi đưa ra lời kết luận về Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tiếp tục nói. Nửa năm trước, ở trận tranh tài Cung Phu Cấp, ông nảy sinh ý định giết tôi. Bắt đầu từ khi đó, tôi đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó tôi sẽ quang minh chính đại, đứng ở trước mặt ông, khiêu chiến ông, sẽ khiến ông phải bại dưới tay tôi. Adam, trong những năm gần đây, ông không chỉ huy thuộc hạ dưới trướng của mình, sát hại rất nhiều người dân Hoa Quốc vô tội và các anh tài của Hoa Quốc. Ông cho rằng ông ném đá giấu tay thì tôi không biết sao. Giết ông, căn bản không cần phải tới lượt tiền bối Hoàng Phố đích thân ra tay, bởi vì căn bản ông không phải là đối thủ của tiền bối Hoàng Phố. Giết ông chỉ cần cao thủ nửa tầng thần thông cảnh là tôi là đủ rồi. Tôi biết, ông vẫn luôn đợi tôi đích thân tới tìm gặp ông. Ông biết rõ khi tôi đoạt giải quán quân Cung Phu Cấp, dựa theo quy tắc tôi phải đích thân tới Mỹ Lệ Quốc tìm ông để tiếp thu sự dạy bảo. Sau đó ông sẽ nhân cơ hội này mà giải quyết tôi, bởi vì ông thấy rõ tiềm lực của tôi. Ông sợ tôi sẽ trở thành vật cản ngáng đường ông. Ông không thể chờ được nữa mà muốn bóp chết tôi từ trong trứng nước. Adam, ông đúng là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Ông căn bản không hề xứng với danh hiệu truyền kỳ võ thuật. Ông và tiền bối Hoàng Phố khác nhau một trời một vực. Lâm Tử Minh tử tốn nói ra những lời đó. Những lời nói của anh khiến người nghe chấn động. Những người có mặt ở đây, sau khi nghe xong những lời anh nói, họ cũng bắt đầu dao động. Rất nhiều người đều nghiêng về phía Lâm Tử Minh. Mọi người có mặt ở chỗ này đều là người thông minh, họ có năng lực phán đoán. Hơn nữa, nghe thấy những lời Adam nói, họ cũng biết được ông ta giở trò bẩn thỉu. Mỹ Lịch Quốc những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Adam, cũng luôn làm ra những việc đáng khinh. Ngược lại, Hoa Quốc những năm gần đây lại luôn quang minh chính đại. Cho nên Lâm Tử Minh căn bản cũng không cần thiết phải bôi nhọ Mỹ Lịch Quốc và bôi nhọ danh dự của Adam làm gì. Cho nên dựa vào linh cảm và lý trí của họ, họ lựa chọn tin tưởng Lâm Tử Minh. Sau khi Adam nghe xong những lời đó, sắc mặt của ông ta càng trở nên âm trầm hơn. Vô dĩ ông ta vẫn muốn duy trì phong độ của mình. Thế nhưng lúc này đây, khóe miệng của ông ta không kiềm được mà liên tục giật giật. Trong lòng ông ta bùng lên lửa giận. Ông ta mắt lạnh nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Như vậy hiện tại có lẽ Lâm Tử Minh đã chết không dưới 100 lần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.